Trấn Quan Âm, chương 121, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà Xu đích phòng gian vẫn luôn là của nàng một cái cấm kỵ, phía trước Hà Xu tuyệt không sẽ không để cho ta tới gần gian phòng của nàng, trước đây Kim Hâm cũng là ở vào Hà Xu gian phòng sau đó, mới phát hiện xác định Hà Xu đích thân phận. Nhưng thị Hà Xu hiện tại ly khai ta ở nàng phòng gian lý diện ước đoán cũng không phát hiện được vật gì vậy, bất quá coi như vậy ta cũng muốn đi Hà Xu đích phòng gian lý diện nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà Xu đích phòng gian môn là mở, vừa đi đến cửa miệng thời điểm ta liền thấy có bình mảnh nhỏ, đi vào gian phòng sau đó, ta thấy cả nhà bên trong dĩ nhiên có là bình mảnh nhỏ. Hơn nữa cả nhà có một loại cực kỳ quái dị mùi vị, cụ thể là cái gì ta còn nói không rõ ràng lắm, thứ mùi này không thể nói rõ ác tâm, thậm chí còn mang theo một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đơn giản kiểm tra một hồi Hà Xu đích phòng gian, phát hiện phương diện này cũng không có đầu mối trọng yếu gì. Ta đoán không sai, Hà Xu muốn đi, khẳng định cũng sẽ đem này đồ trọng yếu toàn bộ đều mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta bây giờ muốn phải tìm được vật gì vậy, nhất định là không thể, thở dài một hơi ta đây chuẩn bị ly khai, vừa lúc đó, đột nhiên phía sau truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ tiếng. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt ta vội vàng quay đầu đi, sau đó ta chính là chứng kiến ở sau lưng của ta một cái phá toái hũ xanh mảnh nhỏ giật mình, sau đó ta thấy bên trong dĩ nhiên là có điều này con rắn nhỏ chui ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giá tiểu xà thoạt nhìn đủ mọi màu sắc cực kỳ tiên diễm thế nhưng ta cả người cũng là trong nháy mắt trở nên cảnh giác con mắt nhìn chòng chọc vào món đồ kia. Khi còn bé ta cũng biết xà vật này, nhan sắc thoạt nhìn càng tiên diễm liền chứng minh độc tính của nó càng lớn, điểm này thật đúng là không có sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên bây giờ chứng kiến vật này, ta không thể không cảnh giác, lần trước ta bị na rết cắn một cái, hiện tại cũng vẫn còn gắt gao vội vã, nhất định chính là bóng ma. Làm giá tiểu xà sau khi chui ra ta mới phát hiện giá tiểu xà dĩ nhiên chỉ có nửa thân thể, nó đuôi phía sau dường như cắt đứt, chỉ là đang giãy giụa, cũng không phải là hoàn hảo trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ, giá tiểu xà trước là ở na trong bình gốm mặt? Vẫn là phía trước chiến đấu vật lưu lại? Không đúng, cái này phòng gian lý diện cũng không có chiến đấu dấu hiệu, bây giờ ta có thể nhận những thứ này, chiến đấu qua địa phương hoàn toàn khác nhau, dược đường chủ yếu chiến đấu địa phương chính là ở trong sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà Xu đích phòng gian lý diện chủ yếu là dấu vết hư hại, chính là bị người đập đồ đạc cho nên cũng không có chiến đấu vết tích, xà này tuyệt đối không phải ngũ độc giáo đích người lưu lại. Nếu là như vậy xà này bản thân liền là ở nơi này trong bình gốm mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thị Hà Xu căn phòng, xà này thị Hà Xu nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ta toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, mặc dù có chút nhi hoang đường, thế nhưng theo ta ngẫm nghĩ, phát hiện khả năng này cũng không phải là một chút cũng không có, hơn nữa có khả năng còn rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì sao Hà Xu không cho ta vào gian phòng của nàng? Nhất định là bởi vì nàng gian phòng có không muốn để cho ta biết bí mật, ta giả thiết bí mật này chính là chỗ này chút đâu. Hà Xu âm thầm đang nuôi cổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước Hà Xu liền cho ta nói qua, ngũ độc giáo chính là miêu cương cổ thuật lập nghiệp, chính là cổ thuật đại phái. Hơn nữa Kim Hâm vì sao biết Hà Xu đích thân phận? Bởi vì hắn vào Hà Xu đích phòng gian, cho nên phát hiện Hà Xu là ngũ độc giáo truy nã cừu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy Hà Xu có thể hay không bản thân liền là ngũ độc giáo đích người? Nàng bản thân biết cổ thuật hay hoặc là nói nàng cùng ngũ độc giáo đều là nuôi cổ cho nên mới phải kết thành hận thù. Những thứ này cũng có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như những suy đoán này thành lập, phía trước tất cả có thể ẩu đả nói thông, hơn nữa Hà Xu tại sao muốn dùng máu tươi của nàng cho ta giải độc. Ta chúng na con rít cổ độc, Hà Xu trực tiếp dùng tiên huyết cho ta giải độc, trong này các loại dấu hiệu chứng minh Hà Xu chính mình rất có thể chính là nuôi cổ cao thủ, thông thường cường giả loại này đều sẽ đem chính mình làm cho vậy cổ độc chắc là sẽ không có chuyện gì, bọn họ tự thân thể chất liền đối với cổ độc miễn dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng nói rồi nàng tại sao muốn dùng máu tươi của mình cho ta giải độc. Hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ tới những thứ này ta đây hít sâu một hơi, cũng không phải nói Hà Su chính mình nuôi cổ ta liền không tiếp thụ được, kỳ thực ta cũng không có cảm thấy có cái gì, một người bất kể là tu luyện cái gì, chỉ cần giáp tâm không có vấn đề, như vậy thì không có vấn đề. Nhưng người coi như là tu luyện lại chính phái đạo thuật, ngươi tâm thuật bất chính, na làm được như trước sẽ là chuyện thương thiên hại lý đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta lần thứ hai kiểm tra một chút Hà Su đích phòng gian, phát hiện thật không có đầu mối gì, ta mới rời khỏi dược đường, nói ở dược đường này ta không có ý định đi quản. Dù sao Hà Su tại sao phải đi chính là không muốn liên lụy ta, ta muốn là tới quản ở dược đường này, đến lúc đó ngũ độc giáo đích người tìm tới cửa, chẳng phải thị Hà Su làm hết thảy đều uổng phí sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không có ngu như vậy, đây cũng không phải là kinh sợ, Hà Su có cơ hội ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Ngũ độc giáo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không có chính diện trực tiếp cùng các ngươi kết thành hận thù thế nhưng cái này sống núi xem như là kết. Trong lòng ta âm thầm nghĩ tới, trước không nói ngũ độc giáo đích cái khác, chỉ ít Hà Su bảo hộ tính mạng của ta, mà bọn họ nếu muốn giết Hà Su, liền vẻn vẹn là điểm này, ta sẽ cùng ngũ độc giáo là địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫm trận tại chỗ ly khai dược đường, ta không có trở lại từ đầu nhìn dược đường, lần này ta trực tiếp đón xe đi trước Bình Yên nhà biệt thự, đến rồi Bình Yên nhà biệt thự ta phát hiện tên kia lại vẫn ở, hắn như trước nhìn chằm chằm Na Thất Dương trước sát cục đang nhìn. Lần này, ta trực tiếp tiến lên đi hỏi, người biết đây là vật gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt vấn đề của ta, hắn không có quay đầu, mà là nhàn nhạt lên tiếng. Thất Dương trước sát cục. Trong lòng ta sửng sốt, hắn dĩ nhiên thực sự biết, xem ra cái này nhân loại cùng lão đạo sĩ là thật có sâu xa, thế nhưng hắn xuất hiện rốt cuộc là vì sao, liền nhìn chằm chằm cái này Thất Dương trước sát cục vẫn không nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người, ở nơi này, đến cùng muốn làm gì? Trầm ngâm khoảng khắc ta lần thứ hai hướng về phía trước mặt người này hỏi, lần này, hắn chậm rãi xoay người lại, mà phía sau không biểu tình nhìn ta, nói rằng. Chờ hắn trở về, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, ta hít sâu một hơi, xác định trong lòng ta suy đoán, người này thật cùng lão đạo sĩ có cựu oán, chỉ có đang nói rằng lão đạo sĩ thời điểm, hắn dĩ nhiên có thể biết toát ra một phẫn nộ. Cùng đối với nhất cá diện than người nuôi mà nói, đã là rất lớn chứng minh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta bất kể ngươi và lão tiên sinh có thù gì thế nhưng ngươi nên biết dưới đất này gì đó không thể đi ra, nếu không. Xảy ra đại sự ta không ngăn cản được ngươi báo thù thế nhưng ngươi có thể không thể để cho hắn trước tiên đem thứ này xử lý, báo thù nữa. Ta biết thực lực của ta, muốn ngăn cản người kia là không có khả năng thế nhưng lo lắng của ta là dưới đất này gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt ta vấn đề này, hắn không nói được một lời, trầm mặc thật dài thời gian, tha phương mới nhìn ta nói. Ngươi thật sự cho rằng hắn là hảo ý giúp ngươi xử lý dưới đất này sự tình sao? Quá ngây thơ rồi, ván này thật là Thất Dương trước sát cục, hắn đã dạy ta thế nhưng cái này cũng không phải thật sự là Thất Dương trước sát cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.